Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Thầy Du, tập số 449. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Hắc Thầy Du, tập 449. Năm ngón tay của Hạo Thiên Đế đầm đìa máu tươi, lòng bàn tay rách nát. Nhưng mà trong lúc Tần Mục biến chiều thì Hạo Thiên Đế cũng biến chiều. Tay kia của gã hóa thành Vạn Đạo Thiên Luân, ấn đến trước lồng ngực của Tần Mục. Vạn Đạo Thiên Luân trong 30 tầng đạo cảnh bộc phát toàn bộ uy lực. Gã biết rõ thương thế trên thân thể Tần Mục là thương thế nặng nhất, vậy nên gã trực tiếp công kích lên thân thể của Tần Mục. Ngay tại một khắc Vạn Đạo Thiên Luân khám lên lồng ngực của Tần Mục thì nguyên thần của Tần Mục cũng từ phía sau bay lên, tọa chấn bên trong thiên đình quán, thúc giục bất dịch thần thông. Bành một tiếng, liên tục 30 tiếng đầm châm đục từ trong cơ thể Tần Mục truyền tới. Miệng vết thương của Tần Mục nổ tung. Cùng lúc đó, bất dịch thần thông cũng bộc phát uy lực, khiến cho miệng vết thương đã vỡ bung của hắn lập tức hồi phục lại như cũ. Sau lưng Hạo Thiên Đế, nguyên thần của gã cũng bay ra, vung vẩy thái thú chỉ đạo, hóa thành một chiếc thái dịch thần phù, chém đến chỗ thế giới thủ sau lưng Tần Mục. Tần Mục nở nụ cười, nguyên thần của Hạo Thiên Đế vẫn chưa chém trúng thế giới thủ. Đột nhiên quy khư đại uyên xuất hiện, hoa sen xoay tròn, nguyên thần của Hạo Thiên Đế bao trùm bên trong hoa sen. Hoa sen trầm xuống, chui vào bên trong quy khư đại uyên. Đại uyên nhanh chóng khép lại, đột nhiên thần phủ lóe sáng. Trong lúc đại uyên còn chưa hoàn toàn khép lại, bổ đại uyên ra, nguyên thần của Hạo Thiên Đế chật vật chạy ra ngoài. Quanh thân dấy lên nhiệt tịch chi hỏa hừng hực, gần như là muốn luyện chế gã. Ngay trong nháy mắt, gã chạy ra khỏi quy khư, thì nguyên thần của Tần Mục nhẹ nhàng điểm nhẹ một cái, nguyên thần của Hạo Thiên Đế đẩy ngang búa ngăn cản. Lưỡi búa bị Hồng Mông Nhất Chỉ xuyên thủng, xuất hiện hai ngón tay. Xuất hiện hai lỗ ngón tay. Sở dĩ có hai lỗ ngón tay là bởi vì ở trước đó, Hồng Mông Nhất Chỉ của Tần Mục đã để lại một dấu. Sau khi Hạo Thiên Đế tu luyện Thái Tố Chi Đạo thì cũng không cách nào xóa mờ được vết thương này. Đây là diệu dụng của Hồng Mông Nhất Chỉ của Tần Mục, là một chỉ phá đại đạo. Sắc mặt của Hạo Thiên Đế trầm xuống. Nguyên thần hai người tranh đấu cực kỳ kịch liệt, mà thân thể công phạt càng khiến cho người ta hoa mắt. Hạo Thiên Đế có thể nhìn thấy miệng vết thương của Tần Mục càng lúc càng lớn, đạo thương càng lúc càng hoành hành, độ tàn phá càng lớn. Nhưng mà thần tàng của Tần Mục rồi lại không mai một, giống như dự đoán của gã. Thế giới thụ của Tần Mục cưỡng ép chống đỡ cho 30 tầng đạo cảnh quán, thiên đình và chư thiên vạn giới vẫn tung bay như trước, không hề hóa thành bụi mịn. Thế giới thụ vẫn là điểm mấu chốt trong trận chiến của Hạo Thiên Đế và Tần Mục. Chưa chặt đứt được thế giới thụ thì sẽ không có cách nào khiến cho hắn suy tàn. Nhưng mà đạo thương của Tần Mục bộc phát, thế giới thụ phải duy trì chư thiên vạn giới và 30 tòa trọng thiên, áp lực phải thừa nhận cũng càng lúc càng lớn. Điều này khiến cho Hạo Thiên Đế nhìn thấy được hy vọng. Nếu như Tần Mục ở trong thời kỳ thịnh toàn, Hạo Thiên Đế cũng ở trạng thái toàn thịnh, thì Hạo Thiên Đế không thể trụ quá 10 chiêu của Tần Mục. Nhưng mà hiện tại Tần Mục đã bị Tam Công Tử đánh trọng thương, một thân lực lượng chỉ còn lại 2 phần. Hạo Thiên Đế cũng không ở thời kỳ toàn thịnh, ở trong thời gian ngắn cũng không cách nào có thể phân định được thắng bại. Ngay lúc Tần Mục thu hồi thần tàng lĩnh vực của mình thì đại quân của Vô Ưu Hưng cũng rơi vào trong lớp lớp vòng vây. Đã không còn thần tàng lĩnh vực và thế giới tụ của Tần Mục, quân đội Vô Ưu Hưng giống như là một chiếc lá cô độc trôi nổi giữa biển lớn, chỉ có thể co cụm lại một đoàn ứng phó với kẻ địch từ bốn phương tám hướng ồ ạt lao tới. Trong lúc nhất thời, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Mà quân đội Duyên Khang, bất kể là trưởng thôn, đồ tể, người điếc hay là sơ tổ, tư bà thì cũng đều chưa thể đánh vào đại doanh của thiên đình. Vũ Lâm Quân của Ngụy Tùy Phong và Huyền Vũ đại quân của Bắc Đế thì bị Thiên Hà Thủy Sư cầm chân, mà đại quân của Tây Đế Bạch Hồ và Long Kỳ Lân lúc này cũng mới đến hậu phương đại doanh của thiên đình. Mà trước mặt bọn họ chính là thần sư đứng đầu Tam Sư Thiên Đình. Hai bên đang rơi vào khổ chiến. Ở bên trong U Đô, U Thiên Tôn và Tần Phượng Thanh thì đang dốc hết toàn bộ lực lượng xoắn giết Long Vũ Nhị Đế, không thể thoát ra chạy đến. Số lượng tướng sĩ bên cạnh Tiểu Phu Văn Thiên Các càng ngày càng ít. Dù cho là Tiểu Phu Thánh Nhân thì giờ phút này cũng tự mình xách búa ra trận. Trận chiến này trên cơ bản là không có chiến sĩ nào cần ông ấy chỉ huy nữa, đa số tướng sĩ đều đã chết trận rồi. Lúc này dù cho ông ấy là thánh nhân thì cũng cần tự mình ra trận, tự mình giết địch. Quân địch bốn phía giống như thủy triều liên tục đập đến, nhưng mà ánh mắt của Tiều Phu và mọi người rồi lại sáng ngời, bởi vì bọn họ thấy được hy vọng. Càng kéo dài thời gian thì hy vọng thắng trận lại càng lớn. Tiều Phu đưa mắt nhìn mọi nơi, chỗ cánh tay bị cắt lìa của Đế Dịch Nguyệt đang không ngừng chảy máu, khai hoàng của thời đại mới cũng đã đến lúc cạn dầu tắt đèn rồi. Chẳng biết lúc nào dây buộc tóc của Yên Vân Hề đã bị đứt, mái tóc xanh bay tán loạn, lộ ra dung nhan của một cô nương. Lão nông Chạc Trà thì đứng tựa lưng vào nàng, hiển nhiên là đã nhận ra người tình của mình, thầm mến từ lâu. Đế khuyết thần đao của Điền Thục đã đứt gãy một nửa, y xách một vò rượu nát định làm một ngụm, nhưng mà rượu đã sớm không còn. Phong đồ của Diêm Vương cũng đã tàn vỡ, tòa thần thành cuối cùng bị công phá, số quỷ thần tử thương là vô số kể. Thanh Hoàng lão nhân ngã quỵ trên mặt đất, không biết là còn sống hay đã chết. Trước ngực của Đế Thích Thiên thì cắm một món ma thần binh không dám rút ra. Vô Ưu Hương đã không thể kiên trì được nữa rồi. Đột nhiên Hữu Thần Sách đại quân vọt tới, lúc Lộ đại quân kia đánh tới thì lý tưởng cuối cùng của Vô Ưu Hương xem như là đã đứt gãy. Các tướng sĩ Vô Ưu Hương vô cùng kích động, phấn chấn, nắm chặt thần binh trong tay, không biết là ai đang hùng hồn hát khúc hành khúc. Xem ta bình thiên trí, trèo lên tề thiên điện, nâng ta vào thanh minh quan, đưa ta về huyền thai sơn. Yên Vân Hề cũng nhỏ giọng hát theo. Muốn nhìn cuộc sống vạn vật thái bình và yên vui, nhìn lên cao sang bờ bên kia, tạo hóa diễn hóa tinh không, ta vào Vô Ưu Hương, ở ẩn không phiền não. Đấu võ thiền sư Chạc Trà dõng dạc nói có lực, xuyên thấu lòng người. Một chiều đại tỉnh mộng, đường trở về cố hương, ta bước chân trên đường hung hiểm, ta đánh chiến sải lang hung ác, chôn cất linh hồn anh kiệt của ta, vui hài cốt của nghĩa sĩ của ta. Các tướng sĩ Vô Ưu Hương đều đã mang trọng thương bên người, không ngừng cười ha ha. Ông đây không sợ gian nan vất vả, đạo kiếm làm tổn thương ta, ta cũng không sợ hãi, mặc cho thịt nát xương tan, mặc cho hồn phi phách tán. Nghĩa sĩ đến nguyên giới, dưới chân chính là cố hương. Tiểu phu Văn Thiên Các nở nụ cười. Cả đời này của ta có ba đệ tử. Đại đệ tử ưa thích lang thang bốn phía, nhị đệ tử làm mục thiên tôn, chỉ riêng tam đệ tử là kế thừa y bát của ta, trở thành thánh nhân chính thức. Trên đời này đã có đệ nhất thánh nhân, cả đời này của ta xem như là đã viên mãn, không còn gì tiếc nuối. Người trong tương lai có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Trong lòng ông ấy thầm nghĩ, tương lai có lẽ là thái bình thịnh thế như lý tưởng của ông ấy. Khắp nơi đều yên bình chính là lý niệm cả đời này của ông ấy. Mọi người không còn quỳ lạy trước thần, mà thần thì phải phục vụ cho con người. Trong lòng mỗi người đều sẽ có một lý niệm nhất định thắng được trời. Tất cả mọi họ đều là thiên tài, mỗi người đều có sự am hiểu riêng, phát huy tài năng trên lĩnh vực của mình yêu thích. Đại đạo trong trời đất này không còn đơn thuần là tiên thiên đại đạo nữa. Mọi người sẽ lợi dụng sự thông minh và tài trí của mình khai sáng ra rất nhiều loại đại đạo, rồi bọn họ sẽ trở thành thần minh mới, sẽ trở thành người dẫn đường, soi sáng, chiếu sáng con đường u ám phía trước. Có lẽ ông ấy sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được những điều này, nhưng mà nội tâm của ông ấy thì lại vô cùng thỏa mãn. Ông ấy biết rõ sẽ có người giúp ông ấy thực hiện hết thảy việc này. Thần Sách Hữu Vệ đánh tới, đột nhiên ảo cảnh bộc phát. Lãng Nguyên xuất lĩnh những tạo hóa may mắn sống sót rốt cuộc cũng đã đột phá phòng tuyến kẻ địch, chạy tới đây. Bọn họ dùng thần thức vô biên để cưỡng ép đưa Thần Sách Hữu Vệ đến tầng hư không thứ 35. Lãng Nguyên đứng trên hư không kiều được quan tưởng ra, cao giọng nói: Vô Ưu Hương, chống đỡ, viện quân đang lập tức đến ngay. Xung quanh các tướng sĩ Vô Ưu Hương vẫn còn có vô số kẻ ồ ạt lao tới, giết mãi cũng không hết. Bọn họ đã không thể nào giữ vững được trận hình nữa rồi, cuối cùng trận đồ cũng đã rách nát. Nhưng đúng vào lúc này, một chiếc phượng hoàng thuyền vô cùng rách nát bay tới. Ở trên thuyền phượng hoàng chín đầu phượng hoàng không ngừng phun ra thánh hỏa thiêu đốt bốn phía, thiêu đốt thần ma thiên đình. Tề Hạ Du đáp xuống, một người hóa ra chín phần thần gia nhập chiến trường bảo vệ cho mọi người. Rốt cuộc viện quân Duyên Khang cũng đã đến gần rồi. Ở bên ngoài đại doanh thiên đình, tiếng gào thét của tướng sĩ Duyên Khang rền vang. Từ phía xa xa có thể nhìn thấy được từng chiếc lâu thuyền Duyên Khang đang lướt qua màn pháo quang. Đại quân mà Duyên Phong Đế xuất lĩnh rốt cục cũng đã tới gần. Ở trong một tòa thần thành phía xa, người mù đứng sau lưng Linh Dục Tú cùng một đám trận địa sư Duyên Khang suy diễn đủ loại trận pháp. Linh Dục Tú thì lập tức dùng Tam Nguyên Tần Hội truyền bí quyết các loại trận pháp vào trong đầu các lỗ quân hầu của Duyên Khang, tùy thời chuẩn biến trận thế. Vô Ưu Hưng, có thể tới kịp không? Linh Dục Tú cố áp chế lo nghĩ trong lòng, tiếp tục bài trận. Rốt cục chiếc lâu thuyền đầu tiên cũng đã lái vào đại doanh của thiên đình, hấp dẫn hỏa lực của kẻ địch. Lập tức ở bên ngoài tường thành, Tư Bà Bà xuất lĩnh đội quân mặt đất lao tới, thi triển ra nguyên thần thần thông. Từ mảnh tường thành sụp đổ, đám thần đao doanh của Đồ Tể tiến đến thần tốc đánh vào trong đại doanh. Đồ Tể và thần đao vừa mới nhảy vào trong doanh thiên đình thì Thiên Lũy Thành đại quân đã ồ ạt vọt đến trước mặt bọn hắn, ngăn cản lối đi của bọn hắn. Thiên Lũy Thành đại quân là dùng trận pháp để nổi danh được, được tôn là tường đồng vách sắt của thiên đình. Thống soái trấn thủ Thiên Lũy Thành chính là thượng thai tinh đấu chính thần Giải Kim An. Dưới trướng của gã ta có không biết bao nhiêu là đế tọa cảnh giới. Thiên Lũy Thành chịu trách nhiệm thủ thành, bởi vì thế công của Duyên Khang quá dũng mãnh, tuy tường thành đã bị đại quân do Tư Bà Bà xuất lĩnh đè sập, nhưng thần đao doanh và Đồ Tể xuất lĩnh đi đầu vọt vào trong thành lại phải đứng mũi chịu sào, rơi vào vòng vây của Thiên Lũy Thành. Sử sách ghi lại lòng son. Đồ Tể quát lớn, đao ý tương liên với đám người Lạc Vô Song, Chết Hoa Lê và Bá Sơn. Đao đạo đạo cảnh lập tức thông hiểu đạo lý, hóa thành một thể. Nhưng mà loại trận thế mà đạo cảnh hợp nhất này thành cần phải người có từng trải qua sự ma luyện của Trảm Thần Thai thi triển, qua đó mới có thể tương hòa với đao ý đao đạo của nhau làm một thể để thăng tu vi đạo cảnh của mình. Lúc trước ở bên trong trận chiến ở Huyền Đô, năm vị ngũ tổ đại đao gồm Tần Mục, Đồ Tể, Lạc Vô Song, Chết Hoa Lê và Điền Thục đã cùng nhau liên thủ thi triển đao đạo, đẩy đao đạo đến tầng thứ 31 đạo cảnh, miễn cưỡng chạm đến cấp độ thiên tôn. Mà hiện tại ngũ tổ đao đạo lại thiếu mất hai người Tần Mục và Điền Thục. Tuy rằng tu vi đạo pháp của Bá Sơn cũng không kém, nhưng mà so với Tần Mục hay là Điền Thục thì quá là thua kém hơn rất nhiều. Cũng may mấy chục năm sau, khi trận chiến Huyền Đô kết thúc, đao đạo của đám người Đồ Tể, Chết Hoa Lê và Lạc Vô Song tiến cảnh rất thần tốc, có thể bù đắp vào chỗ chưa đủ của Bá Sơn. Bốn người dịch chuyển bước chân, 30 tầng đao đạo bộc phát thế như trẻ tre, sát nhập Thiên Lũy Thành đại quân, ép thẳng đến chỗ của Giải Kim An. Giải Kim An không hề nao núng, mãi đến khi bốn người kia vọt đến trước mặt gã, thân thể gã mới khẽ lay động, hóa thành trải chỉ. Bốn người này ngoại trừ Lạc Vô Song ra thì đều là hạng vô danh tiểu tốt, nhưng mà lúc hai bên giáp la cả trận chiến, đầu lâu của Giải Kim An lập tức lăn lông lúc trên mặt đất. Nguyên thần của gã nhanh chóng xuất khiếu, ý định tẩu thoát, nhưng mà một đạo đao lóe lên, nguyên thần gã cũng bị chém chết. Bốn người dốc hết khả năng xuất lĩnh thần đao doanh lao đến chiến trường của đám tiểu phu. Thần đao doanh như thế chẻ che, nhưng mà tướng sĩ Thiên Lũy Thành phía trước thực sự là quá nhiều, khiến cho bọn họ phải nhích lên từng bước vô cùng khó khăn. Tư Bà Bà cưỡi thú xuất lĩnh đại quân vào tới bảo vệ hai bên trái phải, trợ giúp bọn họ ngăn cản binh mã thiên đình đang vọt đến từ hai cánh. Sau lưng Tư Bà Bà, một gốc nguyên mộc chậm rãi bay lên. Công Tôn Yến cất bước tiến đến, nguyên mộc xanh tươi tốt. Công Tôn Yến duỗi tay ra, nguyên thần được từ nổ vang, ép cho đại quân thiên đình đang lao đến lũ lượt gục xuống không thể lay động. Công Tôn Yến nhẹ nhàng vung tay quét sạch bầu trời, để cho bầu trời hiện ra một mảnh không gian lớn. Tế nguyên thần! Những tướng sĩ bị đè sập trên mặt đất kia gào thét, nguyên thần của bọn chúng nhào nhào bay ra tấn công Công Tôn Yến. Quả thực là địa tử nguyên lực không thể gây tổn hại gì cho nguyên thần đấy. Đột nhiên trên bầu trời vang vọng tiếng rồng gầm. Duyên Phong Đế đứng trên lâu thuyền thúc giục huyền công, từng tòa tổ long thiên cung trôi nổi, vạn long bay múa đầy trời, đánh đến nguyên thần của những tướng sĩ thiên đình kia. Lập tức Ở giữa không trung có vô số linh hồn hắc xa gào thét, từng vị nguyên thần không ngừng bị đánh nát, hóa thành một đống hắc xa quần quần. Nhưng vào lúc này, Tử Hữu Thần Uy đại quân giết đến, ồ ạt lao đến chỗ Duyên Phong Đế. Trên từng tòa lưu thuyền đi sát theo phía sau Duyên Phong Đế, có hơn 100 tòa thần thành, pháo quang đại tác của Duyên Khang, một trận pháp quang bắn ra, ngăn Tả Hữu Thần Uy đại quân. Nguyệt Thiên Tôn ngồi trên cổng thành, cúi đầu chuyên chú đánh đàn. Trong lúc tiếng đàn vang lên, mười vị tướng sĩ thần uy nhị vệ đều cảm thấy trời đất quay cuồng, nhanh chóng lạc bước. Rõ ràng là bọn hắn đã bị nàng dùng không gian chi thuật lưu vong đến một nơi không xác định rồi. Thần uy nhị vệ lập tức kết trận, hóa thành hỏa thánh phá ma trận. Ở bên trong hai tòa trận pháp, hai hư ảnh của Hỏa Thiên Tôn chậm rãi bay lên. Sau đầu những hư ảnh kia, đạo hỏa trùng trùng điệp điệp như luân, là thần uy nhị vệ đã vận dụng pháp lực của mình để mô phỏng lại đạo pháp thần thông của Hỏa Thiên Tôn. Hỏa thánh phá ma trận này cũng là do Thiên Sư Mạnh Vân Quy thiết kế, sắp đặt, được thần uy nhị vệ nắm giữ, truyền phá tái cực hư không của Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày, cả hai người di động, nàng từ thần thành bay đến trên cổng thành. Chỉ sau một khắc, nàng liền xuất hiện ở trong đại trận của thần uy nhị vệ. Cùng lúc đó, Thiên Âm Nương Nương duỗi tay ra, vung cát, vung đồng hồ cát ra. Đồng hồ cát bay vào chính giữa hai tòa đại trận, rồi đột nhiên nổ tung. Linh hồn hắc xà quần quận tuôn ra, bóng tối tràn ngập. Hai tòa đạo hòa đại trận không cách nào thiêu đốt linh hồn hắc xà, lập tức chìm vào trong bóng tối. Công Tôn Yến tung người bay lên, hóa thành nguyên mộc, vùi đầu vào trong hai tòa đại trận đen kịt kia. Đại trận khởi động, nguyên mộc lập tức bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Nhưng đến cuối cùng, hai tòa thánh hỏa phá ma trận cũng bị định trụ lại một chút. Chỉ trong một tích tắc này, bên trong màn đêm lại văng vẳng tiếng đàn. Chỉ sau một chớp mắt, hai tòa đại trận lập tức tách ra, vỡ thành trăm mảnh. Tiếng đàn càng lúc càng vội, Nguyệt Thiên Tôn gảy đàn, mãnh liệt thúc giục pháp lực. Đột nhiên không gian xoay tròn, theo tiếng đàn tuôn ra, thân hình của mấy vạn tướng sĩ thần uy nhị vệ liên tiếp bị kéo dài, đập dẹp. Đột nhiên một vết nứt không gian hiện hiện, để lộ ra hỗn loạn không gian. Nguyệt Thiên Tôn phất tay áo gảy đàn, tiếng đàn gấp gáp, mấy vạn tướng sĩ gào thét mà đi, bị lưu vong đến chỗ sâu ở bên trong không gian hỗn loạn. Mà những thực lực của mấy vạn thần uy nhị vệ quả thực là quá cường đại, một thần uy vệ không đủ để chống lại Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng mà lĩnh tụ khống chế trận đồ lại là một trong đế tọa cảnh giới đứng đầu thiên đình. Gã ta thúc giục trận đồ, đưa từng tướng sĩ thần uy vệ vào bên trong trận đồ. Trận đồ một lần nữa được khởi động, khiến cho không gian trùng trùng điệp điệp vặn vẹo. Bọn hắn là muốn thoát khỏi thần thông của Nguyệt Thiên Tôn. Mười ngón tay của Nguyệt Thiên Tôn vung vẩy như là vô số đầu cánh tay vậy, ngón tay chuyển động đến mức chỉ có thể thấy một đường hư ảnh kéo dài. Nàng là đang dốc hết sức lực để đối phó với hỏa thánh phá ma trận, lần lượt đánh thần uy nhị vệ kia vào sâu bên trong không gian hỗn loạn. Nhưng mà pháp lực của thần uy nhị vệ lại quá mức mạnh mẽ, dù cho nàng đã dốc hết khả năng thì cũng không cách nào có thể hoàn toàn lưu vong đối phương. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên một giọng nói hào hùng truyền tới, cực kỳ to rõ lại du dương: đạo kiếm phá thiên cương. Kiếm quang phá không đào tới, men theo tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn len đỏ vào bên trong không gian hỗn loạn. Một lão đạo nhân bước tới, sau lưng lão là mấy vạn đạo sĩ đạo môn Duyên Khang. Tất cả đạo sĩ ném kiếm vào trong tay ra, hòa với tiếng đàn đâm vào trong không gian hỗn loạn. Bên trong không gian hỗn loạn, huyết quang tràn ngập, từng người lần lượt nổ tung, máu thịt vung vãi. Thần thông của Nguyệt Thiên Tôn lập tức thông suốt, một lần hành động lưu đầy thần uy nhị vệ vào chỗ sâu nhất bên trong không gian hỗn loạn. Đạo sĩ vào thành. Lão đạo nhân thu kiếm, lập tức xuất tĩnh mấy vạn đạo nhân sát nhập vào trong đại doanh của thiên đình. Nguyệt Thiên Tôn đã lưu vong nhị vệ trong thập vệ thiên đình, tu vi hao tổn rất nhiều. Nàng vội vàng thúc giục một chút pháp lực còn dư lại, dập hết đạo hỏa ở trên thân của Công Tôn Yến. Chỉ thấy vị tiểu cô nương này đã bị cháy đen như than, hơi thở yếu ớt. Nguyệt Thiên Tôn phất tay, đưa Công Tôn Yến về thần thành Duyên Khang. Ở bên trong thần thành, dược sư lập tức tiến lên trị liệu cho Công Tôn Yến. Pháp lực của Nguyệt Thiên Tôn chẳng còn lại bao nhiêu, nàng bị giảm sút 3 cảnh giới. Cho dù đạo cảnh của nàng rất cao thâm, đã tu luyện tới tầng thứ 35 đạo cảnh, nhưng mà pháp lực lại không thể nào đuổi kịp. Mở. Nàng cắn chặt răng, cố gảy dây đàn, dốc hết một chút pháp lực còn sót lại ra dùng. Chỉ nghe thấy mấy tiếng nổ rằng rặc vang lên, đại doanh thiên đình trải dài liên miên mấy mươi vạn dặm lập tức bị chia năm xẻ bảy, từng đoạn bị thổi về một hướng khác nhau. Nguyệt Thiên Tôn thổ huyết, mười ngón tay đầm đìa máu tươi, dây đàn cổ đồng loạt đứt gãy, nàng cũng từ trên không trung ngã xuống. Thiên Âm Nương Nương vội vàng đỡ được nàng, đang định đưa nàng trở về thần thành ở hậu phương thì đột nhiên Nguyệt Thiên Tôn lắc đầu nói: "Ta nghỉ ngơi một lát đã được, không cần để ý tới ta, nhanh chóng vào thành." Thiên Âm Nương Nương đặt nàng lên đầu vai, cất bước tiến vào trong thành. Thiên Âm giới thần thông bộc phát, từng vị thần ma thiên đình còn chưa kịp tiếp cận đến chỗ nàng thì nguyên thần đã lũ lượt nổ tung, linh hồn hắc xà từ tai mắt mũi miệng của bọn hắn quần quận trào ra, khiến cho người ta không hề rét mà run. Các lộ đại quân ra sức phóng đến đại doanh của thiên đình, huyết chiến mấy ngày liền, mà ở trên thiên hà có từng cỗ chấn động kịch liệt không ngừng truyền tới. Huyền Vũ Nhị Đế khi thì hiện ra chân thân, khi thì mình phân thành hai, hóa thành Huyền Đế Vũ Đế, xuất lĩnh tướng sĩ Bắc Cực Thiên chém giết kẻ địch. Ngụy Tùy Phong bày trận, vận chuyển đại thiên đình quần quận cắt vào thiên hà thủy sư, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Thiên hà sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ thành một dòng sông máu rồi. Mà ở trong U Đô, Tần Phượng Thanh đột nhiên đạp mạnh, mà khí đen kịt của U Đô ầm vang một tiếng, giới hạn giữa U Đô và dương gian lập tức bị phá vỡ. Thừa Thiên Chi Môn cực lớn xuất hiện trong đại doanh của thiên đình. Thừa Thiên Chi Môn vỡ ra, vô số thần ma đã chết trận ở trong trận chiến của Vô Ưu Hưng và trận chiến ở Lam Phong Thung Lũng, ồ ạt cưỡi chỉ mã gào thét lao ra khỏi cánh cổng, xâm nhập vào trong đại doanh thiên đình. Đại quân Huyền Đô của chúng ta ở đâu? Ở bên trong đại doanh của thiên đình có tướng sĩ tuyệt vọng kêu lên: "Đại quân Huyền Đô khắc chế quỷ thần U Đô." Ánh mặt trời chiếu rọi lập tức khiến cho bọn hắn hồn phi vách tán. "Thái Dương thủ, Nguyệt Lượng thủ của Huyền Đô đâu rồi? Sao còn chưa đến đây trợ giúp?" Không một ai có thể trả lời câu hỏi của người kia. Theo lý mà nói, cho dù Duyên Khang có chiếm cứ được U Đô, có được ưu thế cực lớn thì cũng không có khả năng lật bàn. Chỉ cần đại quân Huyền Đô ập đến thì đã có thể áp chế quỷ thần U Đô đến xít sao. Mà Tổ Thần Vương thì nhất định sẽ xuất lĩnh đại quân Huyền Đô đến trợ giúp. Chỉ là hiện tại đại quân Huyền Đô lại cứ chậm chạp chưa xuất hiện, làm cho người ta nôn nóng không thôi. Nhưng mà không một ai chú ý tới, trên bầu trời quần tinh hỗn loạn chạy tán loạn khắp nơi, tinh tượng đại biến. Đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy ở trong Huyền Đô cũng đã trở nên bất ổn. Chỉ là không một ai kịp tiến về Huyền Đô để thăm dò xem rốt cục là đã chuyện gì xảy ra. Nơi thân ta đứng chính là U Đô. Đột nhiên một giọng nói non nớt vang lên, vang vọng khắp đại doanh của thiên đình. Đại doanh thiên đình lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Ở trong bóng tối, hai đạo hỏa quang bay lên như là hai dòng nham thạch trường hà cực lớn, càng lúc càng cao. Toàn thân Tần Phượng Thanh đầm đìa máu tươi, hiển nhiên là trong trận huyết chiến với Long Vũ Nhị Vệ vừa rồi hắn đã bị trọng thương rất nặng, nhưng mà hắn vẫn kiên trì thúc giục một chút pháp lực còn sót lại, vận chuyển lục đạo thiên luân. Những nơi uy lực của thiên luân quét qua, rất nhiều thần ma thiên đình lũ lượt hóa thành chủng tộc khác. Trong lúc nhất thời, trận thế trở nên vô cùng hỗn loạn. Tại thời điểm lục đạo thiên luân xoay tròn, từng chiếc chiến thuyền lặng lẽ lao ra khỏi U Đô, sát nhập vào đại doanh thiên đình. Tuy rằng Long Vũ Nhị Vệ đã thương vong hơn phân nửa, nhưng mà bọn họ vẫn bám sát ngay phía sau, liên tục chém giết. Đột nhiên, bầu trời chợt hừng sáng, quần tinh nhanh chóng di chuyển, càng lúc càng gần với Duyên Khang. Từng viên tinh thần càng lúc càng biến lớn, càng lúc càng sáng chói. Suốt cục, từng viên tinh thần cũng đánh vỡ hàng rào của nguyên giới thế giới, hóa thành từng vòng mặt trời liên tục xoay tròn, xuất hiện trên bầu trời nguyên giới. U Đô mà Tần Phượng Thanh biến thành như là tuyết trắng gặp phải nắng gắt, nhanh chóng bốc hơi. Bên trong trận doanh thiên đình ầm ĩ reo mừng: "Đại quân Huyền Đô đã tới rồi!" Ở trên bầu trời, từng viên mặt trời và mặt trăng bắt đầu khởi động bố trí trận thế, từng đạo ánh sáng rừng rực bắn xuống cắt về phía đại doanh thiên đình. Lúc đó, một chi đại quân hơn 10 vạn thần ma từ trên trời giáng xuống. Ở phía xa xa chỉ thấy trận kỳ tung bay, giống như là bày ra một chữ giang: "Quốc sư Duyên Khang Giang Bạch Khuê đã bình định Huyền Đô, đến đây trợ giúp." Trên bầu trời sấm sét rền vang, đó là tiếng thét đồng lòng của tất cả tướng sĩ dưới trướng của Giang Bạch Khuê. Bọn họ nói: "Huyền Đô đổi chủ, rơi vào tay Duyên Khang." Tiếng hoan hô rung trời, đó là tiếng hoan hô của các tướng sĩ Duyên Khang đang bươn trải trong biển máu. Ở bên trong tiếng hoan hô mãnh liệt kia, chỉ một thoáng sĩ khí của tất cả đại quân thiên đình gần như bị tan rã, khí tức tuyệt vọng tràn ngập mọi nơi. "Bệ hạ, rút quân đi." Mái tóc của đế hậu nương nương tán loạn, khóe miệng tràn đầy máu, nàng dễ dụa thoát khỏi vòng vây của Hư Sinh Hoa và Long Ngự Điền, nhảy vào trong đại doanh của Thiên Đình, lạnh lùng nói: còn không rút quân thì sẽ không kịp nữa đâu. Áo choàng của Hạo Thiên Đế phấp phới, gã đang chìm trong trận huyết chiến của Tần Mục, gã đã giết đến đổ mắt rồi. Gã còn thấy chỉ cần mình xuất ra một kích nữa thì nhất định có thể khiến Tần Mục ngã xuống, nhưng mà Tần Mục lại sống chết không gục xuống. Bệ hạ, đi mau! Đại quân Thiên Đình đưa về phía sau như là nước lũ tràn bờ đê, bao trùm Hạo Thiên Đế và Tần Mục. Một vị lão thần khóc lớn: nếu người còn không đi thì sẽ không còn kịp nữa, tất cả tướng sĩ đều sẽ chết ở chỗ này. Trong đám loạn quân, Hạo Thiên Đế cắn chặt răng, vẫn còn cố chấp điên cuồng tấn công Tần Mục. Gã lạnh lùng nói: chỉ một lát nữa là đã có thể khiến cho thương thế của hắn bộc phát, hắn sẽ không còn bất kỳ lực lượng nào, chậm có thể lật bàn. Oanh một tiếng, thần thông của gã và Tần Mục va chạm với nhau, kịch liệt hơn bao giờ hết. Hạo Thiên Đế phun máu tươi, cả người lảo đảo bay về phía sau, chìm trong loạn quân. Lập tức có đám đại thần thượng phụ, thiếu phụ và hữu thượng vệ, hữu thiểu vệ phi thân đến đỡ Hạo Thiên Đế. Gã ta đang bị trọng thương, sát nhập vào trong đại quân nhanh chóng rời đi. Hạo Thiên Đế không ngừng thổ huyết, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Mục, càng lúc càng xa, tựa hồ muốn nhìn thấy Tần Mục ngã xuống. Nhưng mà Tần Mục vẫn cứ đứng ở đó, không hề động đậy, không hề chao đảo. Mục Thiên Tôn, Mục lão cầu, người ngã xuống! Hạo Thiên Đế phun ra một ngụm máu tươi, trong giọng gào thét mang theo một tia tuyệt vọng, giống như là một con sói già bị thương tru điên thảm thiết. Đợi tới lúc Tần Mục hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt thì cả người hắn đã bị loạn quân che lấp mất. Tần Mục ngã xuống, thương thế hoàn toàn bộc phát. Chỉ là Hạo Thiên Đế lại không thể nhìn thấy một màn này. Đám đại thần thượng phụ, thiếu phụ kéo Hạo Thiên Đế rời đi. Hạo Thiên Đế thất hồn lạc phách, chỉ thấy khắp nơi đều là đại quân chiến bại của Thiên Đình. Quân đội của Thiên Đình giống như là thủy triều tràn ngập, số lượng vẫn là rất rất nhiều. Nếu như thời điểm này có thể chỉnh đốn binh lực, chiến một trận thắng bại với Duyên Khang thì hiêu chết về tay ai vẫn còn chưa thể biết. Nhưng mà hiện tại, bởi vì Huyền Đô sụp đổ, lòng quân của Thiên Đình đã vỡ nát, hóa thành một đoàn chó nhà có tăng, chỉ lo cho mạng sống của chính mình. Nội tâm của Hạo Thiên Đế tràn ngập bi thương. Trong lúc này còn có một ít bộ phận quân đội tiến về phía các tòa chư thiên khác triển khai huyết tế. Chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian thì đã có thể khiến cho người thành đạo Di La Cung hàng lâm rồi. Đến lúc đó chính là thời điểm Thiên Đình chuyển bại thành thắng. Tần Mục đang trọng thương bên người, chỉ dựa vào những cao thủ cấp bậc thiên tôn của Duyên Khang thì ai có thể chống đỡ được người thành đạo Di La Cung. Đáng tiếc thần ma tướng sĩ Thiên Đình đã không còn dũng khí và dũng lực để chiến đấu nữa rồi. Lần này chiến bại, sai lầm không phải do ta, là tướng sĩ Thiên Đình làm liên lụy đến ta. Hạo Thiên Đế vung tay: lần này chiến bại, sai lầm không phải do ta, là tướng sĩ Thiên Đình làm liên lụy tới ta. Hạo Thiên Đế vung tay đẩy đám đại thần thượng phụ, thiếu phụ ở bên cạnh mình ra, lập tức giết hơn 10 tướng sĩ, lạnh lùng nói: không được phép trốn, tiếp tục chiến đấu. Nếu như lần này tướng sĩ Thiên Đình vứt bỏ đại doanh để đào tàu, vậy thì quân như mà bọn hắn mang đến từ tổ đình sẽ bị vứt hết. Vứt bỏ những món thần binh bình thường thì cũng thôi đi, quan trọng chính là bọn hắn đã bới ra đưa đến rất nhiều thánh địa bảo sơn của tổ đình. Những tòa thánh địa bảo sơn thiên tài thần hà này quá sức là nặng, nếu như là vứt bỏ thì chỗ này trong lúc vô hình chung sẽ giúp Duyên Khang lớn mạnh thực lực, đến lúc đó thực sự sẽ không còn hy vọng lật bản nữa. Hạo Thiên Đế đã giết đỏ cả mắt rồi, nhưng mà chung quanh vẫn không ngờ có tướng sĩ chạy trốn để thoát chết, rời xa khỏi gã, tiếp tục kéo dài mạng sống. Hạo Thiên Đế khí cấp công tâm, lại nôn ra mấy ngụm máu tươi, giọng của gã đã trở nên khàn đặc. Gã nói: không được chạy trốn, trận chiến này chúng ta chưa thua. Bệ hạ! Một đám thượng phụ, thiếu phụ lại một lần nữa tiến đến đỡ lấy người gã. Bọn hắn khóc đớn nói: U Đô, Huyền Đô đều đã rơi vào tay kẻ địch, tướng sĩ chúng ta khó mà giữ được tính mạng, đã thua rồi, các tướng sĩ không bảo vệ được tính mạng. Bệ hạ, quay về tổ đình, chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi, tổ đình dồi dào hơn nguyên giới rất nhiều, không thể chôn cất tính mạng của toàn bộ tướng sĩ ở nơi này được. Hạo Thiên Đế cụt hứng, một thân lực lượng giống như là đột nhiên bị rút sạch, mấy vị đại thần phải kiêng gỡ, phải kiêng đỡ gã, lảo đảo theo đại quân chạy ra khỏi đại doanh của Thiên Đình. Ở trên bầu trời, mặt trời và mặt trăng liên tục quay tròn, di động trận hình, từ trên không trung oanh kích đại doanh của thiên đình. Khắp nơi đều là cảnh tượng người ngã ngựa đổ. Mà phía sau đại doanh thiên đình, cuộc chiến của Thái Thủy và hai vị thái cực cổ thần cũng đã tiến vào thời khắc quan trọng. Ba người riêng phần mình thúc giục bạn sinh chí bảo triển khai toàn bộ đạo cảnh từ trên mặt đất sát nhập tinh không. Trên mặt đất và không trung thì Long Kỳ Lân và Tây Đế Bạch Hổ đang xuất lĩnh đại quân của thú giới và đại quân Tây Cực Thiên nghênh chiến với Thiên Đình Thần Sư. Thiên Đình Thần Sư với tư cách là một trong đại quân tam sư, số lượng rất nhiều, thực lực cường đại, là đại quân duy nhất trong tam sư có thể bảo tồn toàn bộ đại quân của mình. Lộ đại quân này thậm chí còn khổng lồ hơn cả Thiên Hà Thủy Sư thời kỳ đỉnh phong. Lúc này Long Kỳ Lân đã đến đây chặn đường lui của bọn hắn. Hai bên đều đã xuất ra không biết bao nhiêu thần đầu và cự thú, chém giết đến long trời lở đất. Từng dãy núi sập xuống, ở giữa không trung còn có hư không thú vật qua lại, đánh đầu thắng đó, không còn gì cả nổi. Không chỉ có như vậy, mà Tây Đế Bạch Hồ còn cưỡng ép kéo tổ địa của mình tới. Nàng thổi kèn, tiếng kèn vang lên, giúp cho đại quân thú tộc của thú giới khí huyết dồi dào, hung hãn không sợ chết. Long Kỳ Lân tự mình chủ trương trận pháp thú giới, đã trải qua trận rèn luyện ở trong trận chiến Nam Thiên, hắn đã có thể một mình đảm đương vị trí thống soái rồi. Quân đội hắn chém giết với Thiên Đình Thần Sư, đánh đến mức vô cùng thê thảm. Tây Đế Bạch Hồ cũng dũng mãnh chiến, đó là chiến tranh cổ thần, hung hãn không sợ chết. Nàng xông lên tiền tuyến, còn Long Kỳ Lân thì lại học được quỷ biến trận pháp của Tần Mục, nhưng so với Tần Mục thì cẩn thận hơn nhiều, áp dụng hoạn nhân kinh dụng để thống trị thú giới, rất có phong độ lĩnh tụ, khiến cho các tộc thú vương thú giới hết mức trung thành và tận tâm với hắn. Hai người bổ sung cho nhau, đánh cho Thiên Đình Thần Sư liên tiếp bại lui. Nhưng mà muốn đánh tan Thần Sư thì trong lúc nhất thời vẫn không thể nào làm được. Bầu trời vẫn đang không ngừng vỡ ra, có hàng loạt thái cổ cự thú mới được triệu hoán từ thú giới đến đây gia nhập vào chiến trường. Nhưng đúng vào lúc này, xu thế chạy loạn của Thiên Đình đã lan tràn đến đám Thần Sư rồi. Phía sau đám Thần Sư bắt đầu trở nên náo loạn, xuất hiện xu thế bỏ chạy. Rất nhanh Thiên Đình Thần Sư đã mất ý chí, toàn bộ đều bung vũ khí chạy loạn. Tây Đế Bạch Hồ là một tiểu cô nương vô cùng dũng mãnh, nàng kế thừa tính dũng mãnh thiện chiến của nữ tân thị tạo hóa. Ở phía xa xa có thể nhìn thấy được cờ xí của Thiên Đế tung bay ở trong đám loạn quân, nàng không khỏi thèm thuồng đến đỏ cả mắt, không nói một lời lập tức xuất quân xông lên một trước, một đường thế như trẻ tre cắt ra loạn quân chạy loạn của Thiên Đình. Đừng có đi! Long Kỳ Lân thấy vậy thì khóe mắt nhảy dựng, vội vàng nhảy lên trên lưng hư không mẫu thú, toàn lực đuổi theo Tây Đế Bạch Hồ. Tây Đế Bạch Hồ tuy là một tiểu cô nương kiều mỹ động lòng người, nhưng lại là một mãnh tướng, bằng không thì nàng cũng đã không trở thành chiến tranh cổ thần. Một đường đuổi giết theo cờ xí Thiên Đế, đột nhiên một tiếng ầm vang nổ mạnh, Tây Đế thổ địa chia năm xẻ bảy. Nội tâm Long Kỳ Lân lạnh buốt, ở bên trong Tây Đế thổ địa vỡ vụn, Tây Đế Bạch Hồ thổ huyết ngã xuống đất. Hư không mẫu thú chờ hắn thoát ẩn thoát hiện ở trong hư không, tiến đến trước mặt Tây Đế Bạch Hồ. Chỉ thấy chiến tranh kim hào giác đã gãy thành hai. Tây Đế Bạch Hồ ngửa mặt xuống đất, trừng to mắt nhìn hắn, hơi thở hết sức mỏng manh. Long Kỳ Lân nhảy xuống hư không, bước đến trước mặt nàng. Tây Đế Bạch Hồ vẫn còn chưa tắc thở, nhưng mà một kích của Hạo Thiên Đế đã khiến cho thân thể của nàng bắt đầu mai một, hóa thành tiên thiên nhất khí phiêu tán rồi. Nếu như xu thế này lan tràn đến nguyên thần của nàng thì chỉ sợ ngay cả linh hồn Hắc Sa cũng không thể giữ được. Long Sơn tán nhân, mời Mục Thiên Tôn phục sinh cho ta. Tây Đế Bạch Hồ nói đến đây thì Long Kỳ Lân đã đưa ra quyết định rất nhanh. Hắn lập tức thi triển thần thông, giết chết nguyên thần của nàng, đánh tan thành thiên địa thần tam hồn, tránh cho đạo thương của Hạo Thiên Đế để lại trong thần thông phá hủy nguyên thần của nàng. Long Kỳ Lân đứng dậy, cắt xuống đầu lâu của Tây Đế, sau đó xách theo đầu lâu của Tây Đế nhảy lên lưng hư không bộ thú, lách mình rời đi. Hắn quay trở về đại quân thú giới, lại hóa thành chân thân Long Kỳ Lân, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng thét truyền khắp đại quân thú giới. Hắn ra lệnh cưỡng chế đại quân thú giới rút binh, để lộ ra một lối đi cho loạn quân Thiên Đình chạy qua. Tại thời điểm này, nếu như vây khốn đại quân Thiên Đình thì sẽ giống như là giam cầm thú dữ, đại quân Thiên Đình bị ép buộc phản công, bất kể là địch hay là ta đều phải phát sinh tử đấu. Khi đó sĩ khí đã tàn vỡ của Thiên Đình sẽ theo tử đấu và tuyệt vọng mà càng lúc càng tăng. Trái lại, nếu như nhường ra một lối cho bọn họ chạy trốn thì sẽ khiến cho sĩ khí của tướng sĩ Thiên Đình sa sút hơn. Vậy vây ba thả một, đây chính là binh pháp chi đạo. Long Kỳ Lân điều khiển đại quân thú giới không ngừng tập kích hai bên cánh của thiên đình, vây quét những tướng sĩ thiên đình bị tụt lại phía sau, mở rộng thành quả chiến đấu. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời, Giang Bạch Khuê cũng đã xuất lĩnh đại quân Duyên Khang từ trên không trung đổ xuống. Một trận mưa kiếm chút xuống khiến cho loạn quân càng trở nên loạn hơn. Kế đó lại bắt đầu cắt vào bộ phận bị bỏ chạy tụt phía sau của thiên đình. Đại quân mà Giang Bạch Khuê xuất lĩnh sống như là những cái kìm của con rết, lúc đóng lúc mở, cắt xuống hơn 10 vạn đại quân ở vần đuôi đảo binh, sau đó thì thi triển trận thế vây quét tiêu diệt. Còn Giang Bạch Khuê thì đứng trên không trung quan sát đại quân thú giới ở phía xa xa. Chỉ thấy tuy thú giới đều là thái cổ cự thú, nhưng trận pháp lại rất trầm nghiêm như là lũy bích. Nội tâm âm thầm tán thưởng, Long Sơn tán nhân còn có tài thiên sư, điều hành trận pháp không có sơ hở nào. Hai lộ đại quân của hắn không ngừng xới tán loạn quân thiên đình, dốc hết sức được đuổi theo kẻ địch. Long Kỳ Lân cũng chú ý đến trận pháp mà Giang Bạch Khuê điều hành, lập tức nhìn ra ý định của Giang Bạch Khuê. Giang quốc sư đuổi theo từ phía sau, ta chỉ cần điều hành đại quân vây khốn từ hai cánh, phần cách đã có thể vây ba thả một rồi, khiến cho thiên đình không ngừng đổ máu. Ta cũng không cần phải tiêu diệt những tướng sĩ thiên đình bị bỏ lại phía sau. Giang quốc sư thế tất sẽ từ phía sau đuổi giết chết những người này. Mặc dù hai người không có sự trao đổi, nhưng đều nhìn ra mưu tính của nhau, phối hợp lại càng không thể chê vào đâu được, khiến cho thiên đình vì hành quân thần tốc mà không thể không buông bỏ lại vô số quân nhu ở phía sau. Những món trọng khí vận chuyển khó khăn cũng đều bị vứt bỏ lại. Sau một lúc lâu, đột nhiên hỏa quang hừng hực, lại có một lộ đại quân Duyên Khang lao ra khỏi đại doanh của thiên đình đuổi giết phía sau, là đại quân do Nam Đế Chu Thức và Yên Nhi xuất lĩnh đấy. Qua thêm một lúc, lại có một đội thần đầu ba đầu sáu tay giết đến, Xích Hoàng Minh Hoàng cũng chạy đến rồi. Giang Bạch Khuê được hai cỗ binh lực này tương trợ thì càng yên lòng hơn, y xuất lĩnh quân đội lặn đội đường xa săn bằng thần ma Huyền Đô, lại ngựa không dừng vó lập tức đến đây trợ giúp. Quả thực là đã mệt mỏi đến trình độ không chịu nổi nữa. Lần truy kích này gần như là lấy tính mạng của mình ra để đuổi giết đấy. Một ngày này nhất định là ngày u ám nhất của thiên đình. Các lộ đại quân một đường truy kích, mà ở bên trong đại doanh của thiên đình, các trận vây quét đang liên tục diễn ra. Những tướng sĩ thiên đình không kịp chạy ra khỏi đại doanh của thiên đình, rơi vào trong lớp lớp vòng vây, khắp nơi đều lò chiến hỏa, chiến trường đã bị phân cách thành đường khối. Tướng sĩ Vô Y Hương đâu? Linh Dục Tú tiến vào thần thành, hỏi người mù. Người mù lập tức bay ra khỏi thần thành. Linh Dục Tú vội vàng phân phó đám cao thủ trận pháp ở phía sau: mau, mau mời Dược Thần Vương đến. Ở bên trong đại doanh thiên đình, đám người thiên đao đồ tề đang xua xua đám thần ma thiên đình đang vây công Vô Y Hương. Đảo mắt quan sát chiến trường, chỉ thấy khắp nơi đều là từng mảnh cung điện sụp đổ, khắp nơi đều là hoang tàn tột độ. 20 vạn tướng sĩ Vô Y Hương chỉ còn lại 2-3 nghìn người, người nào người nấy đều mang trọng thương. Có rất nhiều bóng dáng quen thuộc rốt cuộc cũng không thể nhìn thấy nữa. Thiên đao đồ tề thu đao bước vào trong biển máu. Đột nhiên một tướng sĩ Vô Y Hương duỗi cánh tay cụt của mình ra, khều ống tay của ông ấy. Đồ tề cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tướng sĩ Vô Y Hương kia đã bị người ta chặt đứt ngang, một cánh tay khác cũng đã bị chém rụng, miễn cưỡng mới kéo dài được một chút hơi tàn. Huynh đệ, thật là thống khoái. Vị tướng sĩ kia ngẩng đầu, trên gương mặt tràn đầy vết cắn, cố nặn ra nụ cười. Đồ tề lấy thuốc trị thương ra, giúp người kia xử lý vết thương, trầm giọng nói: không cần lo lắng, năm đó ta cũng giống như ngươi, cũng chịu thương tổn nặng như vậy. Về sau ta vẫn còn sống, Duyên Khang có tạo hóa huyền công, chỉ cần ngươi có thể học được thì thứ đã mất nhất định sẽ lại giải ra. Dược sư, dược sư đâu rồi? Ông ấy cao giọng giống to. Nhưng mà số lượng thương binh thực sự là quá nhiều, mà dược sư ở trong quân đội Duyên Khang thì lại không đủ. Tướng sĩ giữ chứng ông ấy tự mình lấy ra thuốc trị thương của mình phân cho thương binh Vô Yêu Hương. Đồ tể bước đến bên cạnh Văn Thiên Các. Văn Thiên Các lắc đầu, miễn cưỡng duỗi một ngón tay ra: trước hết cứu làm ruộng đi. Đồ tể vội vàng nhìn theo hướng ông ấy chỉ, chỉ thấy võ đấu thiên sư chạc trà té ngã trên mặt đất, bảo vệ cho Yên Vân Hề ở dưới thân. Đồ tể dùng sức dịch chuyển đấu võ thiên sư, chỉ thấy lão nông này đã khí tuyệt rồi, còn Yên Vân Hề thì vẫn đang thở. Là ở trong loạn quân, võ đấu thiên sư đã liều chết để bảo vệ Yên Vân Hề. tuy rằng bảo vệ được cho tính mạng của Yên Vân Hề, nhưng mà bản thân của y thì lại không thể trèo chống được đến lúc thắng lợi. Ông ấy đã bỏ qua chạc trà, vội vàng giải thuốc cho Yên Vân Hề. Yên Vân Hề trừng to mắt, nhưng rồi lại không thể nhìn thấy. Đôi mắt của nàng đã bị châm độc của Đại Nhật Tinh Quân Thiên Đình đâm trúng, đã bị mù rồi. Chạc trà đâu? Nàng hỏi. Đồ tể nhìn sang thi thể của Võ Đấu Thiên Sư, khẽ gật đầu, nhưng chợt nhớ đến hiện tại nàng không nhìn thấy, vậy nên mới nói. Vẫn tốt, vậy là được rồi. Yên Vân Hề nở ra nụ cười. Sau trận chiến này, chúng ta sẽ thành thân, cùng ở ẩn. Ta và chàng đã nói rồi. Văn Thiên Các, bà đây không thích người nữa, bà đây còn có người yêu mến. Người là ngươi, không có mùi vị. Ta biết người ta yêu thích không phải là ngươi. Nàng cười cười, liên tục ho ra máu. Tề Hạ Du ngã vào trong lồng ngực của Đế Thích Thiên. Người đàn ông đã từng anh tuấn nhất hiện tại lại biến thành phẫn nộ minh vương xấu xí vô cùng. Nhưng mà dù là Đế Thích Thiên hay là Tề Hạ Du thì cũng đều đã dần dầu cạn đèn tắt. Trong trận chiến này, Xích Đế 9 lần hết bản, chính được lần sau mạnh mẽ hơn lần trước. Nhưng sau 9 lần đó, y cũng đã tiêu hao hết sinh cơ của mình. Người còn hận ta sao? Nàng nhìn người đàn ông mà mình khao khát, hỏi. Phẫn nộ minh vương cúi đầu. Phật Đà không hận. Vậy sao ngươi còn yêu ta? Phẫn nộ minh vương trầm mặt. Xích Đế chợt cười nói. Lý Du Nhiên mà ta thích còn ở đây sao? Gương mặt dữ tợn của Phẫn nộ minh vương dần dần biến hóa, khôi phục làm lại Lý Du Nhiên anh tuấn năm đó. Y cất giọng khàn khàn nói. Đúng vậy, hắn vẫn ở đây. Xích Đế Tề Hạ Du cảm thấy rất mãn nguyện, chậm rãi nhắm mắt lại. Vì tham sống nên gian nan khổ cực, vì tham sống mà lo sợ được mất, rời xa chữ yêu không lo buồn thảm, có gì mà đáng sợ. Lý Du Nhiên ôm nàng xếp bằng ngồi đó, miệng y không ngừng lẩm bẩm nói. Là bởi vì yêu quá nhiều nên biệt đi mới sinh ra đau khổ. Nếu như giữ tăng không yêu, vậy thì sẽ không có trói buộc. Nhưng không có trói buộc thật là khó. Ta không phải là Đế Thích Thiên, không phải là... Nếu như có kiếp sau. Chiến không sư huynh, vương Phật viên tịch rồi. Một Phật Đà vứt bỏ giới đạo, nói với Chiến không Như Lai. Chiến không Như Lai hai tay hợp thành chữ thập, khom người cúi đầu trước Lý Du Nhiên, rồi quay đầu đi cứu những người khác.